một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ngay cái cổng vòm hình tròn đi thẳng tới gian phòng này. Người này không hề che giấu sự xuất hiện của mình, thoải mái để cho tiếng bước chân to rõ truyền đi khắp nơi. Đây là một người trung niên hơi mập, ăn mặc như một văn sĩ. Hắn tên Cao Cùng Nguyệt, là đại cung phụng của tỉnh Đốc Hành tỉnh Đông Lâm. Ngày thường có rất ít người có thể nhìn thấy hắn, cũng không biết vị đại cung phụng doanh trại quân đội hành tỉnh này có tu vi như thế nào. Cao Cũng Nguyệt cũng biết vài chuyện của Lâm Tịch, nếu như hôm nay Lâm Tịch không tới, hắn sẽ cảm thấy tương đối thất vọng, nhưng nếu đã tới rồi, hắn lại cảm thấy rất thú vị. Cho nên, lúc này hắn đã xuất hiện không phải vì tính mạng Mộc Trầm Duẫn mà là vì Lâm Tịch. Lâm Tịch ở đâu? Ta không phải là Lâm Tịch. Lâm Tịch vẫn rất vô sỉ. Hắn nhìn thẳng người trung niên có làn da trắng như tuyết này, cảm nhận được khí tức kinh khủng đang tàn phát rất tự nhiên trên người đối phương, bất giác hỏi. Không biết các hạ là người phương nào? Ta tên Cao Cùng Nguyệt, bên ngoài không có danh tiếng gì. Cao Cùng Nguyệt ôn hòa tươi cười, nhìn Lâm Tịch nói. Ngươi vừa nói không có chứng cứ gì, ngươi chính là chứng cứ. Lâm Tịch nhìn Cao Cùng Nguyệt nói. Chỉ cần trốn thoát được vậy sẽ không có chứng cứ. Ngươi nói cũng đúng, chỉ cần ngươi trốn thoát được vậy chỉ có nhân chứng, không có vật chứng, cho dù lập luận chặt chẽ đến đâu cũng sợ rằng khó trị tội ngươi được. Cao Cùng Nguyệt lấy ngón tay mập mạp mà trắng nõn sờ sờ cằm mình. gocchuyenaudio.com, lắc đầu và thở dài. Chẳng qua, ngươi nên hiểu rằng ngươi diễn tuồng như vậy thì có ai xem. Hơn nữa, ngươi trốn thoát được sao? Lâm Tịch lắc đầu, nói. Không thử làm sao biết không thể chạy thoát. Cao Cùng Nguyệt bĩu môi, nhưng ngay lúc này, hắn lại cảm giác được một tia sát khí mà chỉ có những người ở cảnh giới như hắn mới cảm giác được. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lên vầng trăng sáng. Vầng trăng sáng tựa hồ bị mây đen che phủ, có một người tựa có tựa không từ trong mây đen rơi xuống, ổn định đặt chân trong đình viện. Không có sức mạnh kinh khủng nào khiến mặt đất phải run rẩy, thậm chí cả bùn đất dưới chân người này cũng không bị bắn tóe lên, nhưng dựa vào khí tức do người này phát ra, Cao Cùng Nguyệt lại cảm thấy da thịt trên người mình hơi đau nhói. Đây là một người khoác một chiếc áo choàng màu đen dày cộm, không thể thấy rõ dung mạo, giống như bên trong chiếc áo choàng màu đen đấy là một khoảng tối vô hạn. Cho đến khi Cao Cùng Nguyệt xoay người sang hướng khác nhìn thẳng người này, Lâm Tịch và Khương Tiếu Y mới phát hiện đã có một người nữa xuất hiện cạnh tường, chỉ là tu vi bọn hắn không đủ, không thể phát hiện được khí tức kinh khủng trên người người này, chỉ cảm thấy người này rất trầm ổn, rất kiên định tựa như không có thứ gì trên thế gian có thể khiến hắn dao động được. Cả hành tỉnh Đông Lâm này không có cao thủ nào như các hạ. Cao Cùng Nguyệt khẽ biến sắc nói. Chẳng lẽ Học viện Thanh Loan các ngươi muốn công khai không để ý đến luật pháp Vân Tần, nhúng tay chuyện này. Lâm Tịch và Khương Tiếu Y nhìn lẫn nhau, cả hai đều thấy được sự hưng phấn hiện rõ trong mắt người đối diện. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhảy qua làn danh cuối cùng, phá hủy quy tắc từ trước đến nay? Nhưng câu nói tiếp theo của Cao Cùng Nguyệt lại khiến hai người cảm thấy hơi lo lắng. Không thể phủ nhận trên thế gian này có vài ước định đã biến thành quy tắc trò chơi. Người đang khoác chiếc áo choàng màu đen lên tiếng, âm thanh khàn khàn của lão lại mang theo một sức hút đặc biệt như muốn hấp dẫn tinh thần của những người ở đây vào trong. Nhưng đối với ta, thế gian này vốn không có bất kỳ quy tắc nào, chỉ có quang minh và hắc ám trong lòng ta. Hơn nữa ta vốn là phản đồ, từ lâu đã bị Vân Tần truy nã, chỉ tới đây giết một người đáng chết nhưng các ngươi lại không cho hắn chết. Việc này và Học viện Thanh Loan có quan gì chứ? Toàn thân Cao Cùng Nguyệt run rẩy, cả mái tóc bỗng nhiên dựng đứng lên, giống như có một cây kim châm ghim cứng trong không trung. Hắn ta không thể tin tưởng lên tiếng. Ngươi là ám tế Ti Mộ Tín Ly. Người mặc áo choàng đen gật đầu, nói, nghe nói ngươi là một trong ba cao thủ hàng đầu hành tỉnh Đông Lâm. Cao Cùng Nguyệt hít sâu một hơi, quần áo trên người hắn bỗng nhiên căng phồng lên, thân thể dường như cũng đang lớn lên, bắt đầu phát sáng. Đại cung phụng Hoàng Thành Nghê Hạc Niên luôn truy bắt ngươi, bây giờ ngươi ra tay ở đây, chưa chắc đã thoát khỏi tay ông ta. Có một số việc chẳng lẽ lo lắng rồi sẽ bình yên. Bỗng nhiên có một loạt âm thanh sàn sạt phát ra dưới lòng bàn chân người mặc áo choàng đen, giống như có vô số côn trùng bò sát bên dưới. Cùng lúc đó, hắn ta nhìn Lâm Tịch và Khương Tiếu Y một cái. Lâm Tịch và Khương Tiếu Y không biết ám tế ti có nghĩa như thế nào, nhưng bọn hắn bỗng nhiên cảm thấy tôn kính đối với vị ám tế ti không thấy rõ dung mạo này, hai người đồng thời khom người thi lễ với hắn ta, sau đó bất ngờ xoay. gocchuyenaudio.com Người, cả người Mộc Trầm Duẫn đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, ngay lúc Cao Cùng Nguyệt nói ra ba chữ ám tế ti, hắn đã liên tưởng đến vô số truyền thuyết kinh khủng, trong lòng chỉ có sợ hãi. Nhìn thấy Lâm Tịch và Khương Tiếu Y xoay người, hắn bỗng nhiên gầm nhẹ lên như một con dã thú, mồ hôi lạnh trên người bị chấn nát, sau đó cả người mạnh mẽ nhảy lên, đánh vỡ một cửa sổ bên cạnh.